Nhật ký tìm vợ của thiếu gia mà em đừng hòng trốn. Chương 397. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sơn động này bị vùi lấp ở đây rất nhiều năm. Có lẽ do bị băng tuyết phong tỏa. Bên trong khô khốc, anh ta vươn tay. Tôi liền bay lên, lơ lửng giữa không trung. Hai tay hai chân mở ra. Như thể tứ chi bị dây thừng quấn chặt. Anh ta dường như rất thưởng thức tư thế này. Chậm rãi đi đến trước mặt tôi. Ngẩng đầu nhìn tôi. Nói, nên bắt đầu từ đâu đây? Thật khiến người ta mong chờ. Cổ tay anh ta xoay chuyển. Một con dao sắc bén xuất hiện trong tay anh ta. Trên con dao phủ một lớp màu tím nhạt. Vừa nhìn đã biết có kịch độc. Anh ta đặt đầu mũi dao chuẩn xác lên cổ họng tôi. Sau đó chậm rãi đi xuống. Đến trước ngực tôi. Mở áo tôi ra. Lộ ra cơ thể trắng như tuyết. Tôi cắn chặt răng. Không để bản thân lộ ra vẻ sợ hãi. Tôi biết. Anh ta muốn tôi khủng hoảng. Vẻ mặt sợ hãi sẽ càng khiến anh ta vui vẻ. Được. Bắt đầu từ chỗ này đi. Tay anh ta dùng sức. Tôi cảm thấy ngực đau nhói. Trên ngực bị rạch một dao. Máu tươi lập tức chảy ra. Lưu lại một vết đỏ nhức mắt trên vùng da trắng như tuyết của tôi. À, tôi kêu lên đau đớn. Vết thương kia đột nhiên biến thành màu đen. Bên trong có mấy thứ cực nhỏ như vòi bạch tuộc đang nhúc nhích. Thật sự rất đẹp. Anh ta đè con dao lên má tôi. Sán lại gần nói. Khi còn ở địa ngục, tôi đã cảm thấy cô rất đẹp. Cô có biết, có bao nhiêu quỷ vương ở địa ngục muốn trói cô lại như vậy? Tra tấn cô đến chết không? Tôi cắn răng nói. Không ngờ, kiếp trước tôi ở địa ngục lại sống tệ như vậy. Đâu chỉ tệ, quỷ vương Thiên Huyền cười. Quả thật là quỷ ghét thần hận. Được rồi, chúng ta đừng phí lời nữa. Tôi mong chờ lâu như vậy. Làm thế nào cũng phải hưởng thụ đàng hoàng. Dứt lời, anh ta lại rạch dao ở bả vai, bụng và đùi của tôi. Trong vết thương đều có mấy thứ quỷ dị đang nhúc nhích. Cả người tôi đau đớn. Cảm giác có thứ gì đó đang bò loạn trong cơ thể mình. Vừa đau vừa ngứa. Phẫn nộ nói. Thiên Huyền, tốt nhất anh một dao giết chết tôi đi. Nếu không, sao tôi nỡ để cô chết nhanh như vậy chứ? Thiên Huyền lại rạch một dao sau tai tôi. Nói, tôi muốn để cô nếm trải nỗi đau khổ nhất trên đời. Chết đi trong sự hối hận vô tận. Ngực tôi lạnh lẽo. Tôi nhớ, trong ký ức thỉnh thoảng xẹt qua. Chu Nguyên Hạo cũng từng nói với tôi một câu như vậy. Anh ấy cũng hận tôi như vậy sao? Tôi của lúc này, cô độc không ai giúp đỡ. Tôi vốn tưởng thực lực của mình đạt đến tam phẩm. Đã rất cao rồi. Không ngờ hoàn toàn chẳng có ích gì. Tướng quân Kim Giáp không biết tung tích. Tôi chỉ đành thử liên lạc hồ ly chín đuôi Mạc Phi Phàm. Nhưng vẫn không nhận được bất kỳ hồi âm nào. Tôi tuyệt vọng. Lẽ nào hôm nay, tôi thật sự phải chết ở đây sao? Lúc này, trên người tôi khắp nơi đều là vết thương. Đau đớn khiến đầu óc tôi trống rỗng. Cơ thể đã tê dại. Anh ta đột nhiên liếm môi. Nói, người phụ nữ xinh đẹp như vậy. Giết như thế cũng thật đáng tiếc. Nói rồi, anh ta bước lên, ôm lấy eo tôi. Tôi lập tức cảm giác có thứ gì đó đè lên mình. Tôi đột nhiên mỉm cười. Tiếng cười lạnh lẽo. Thiên Huyền, tôi sẽ không để anh được như ý muốn. Vĩnh viễn sẽ không. Dứt lời, tôi hung hăng cắn đầu lưỡi mình. Rất nhiều người cho rằng, cắn lưỡi tự sát không có căn cứ khoa học. Cho rằng rất nhiều người bị cắt lưỡi cũng có thể sống tốt. Thực ra, gốc lưỡi bị cắn đứt sẽ lọt vào cuống họng gây ngạt thở. Trên đầu lưỡi có rất nhiều mạch máu. Chảy nhiều máu sẽ khiến phổi bị ngạt. Tôi quyết tuyệt, hung hăng cắn xuống. Máu tươi lập tức chảy ra. Sắc mặt anh ta thay đổi. Bóp chặt cổ họng tôi. Lạnh lùng nói. Muốn chết, không dễ như vậy đâu. Dứt lời, anh ta truyền linh khí vào lồng ngực tôi. Tôi kịch liệt ho khan. Lập tức nôn ra ngụm máu lớn. Đau đớn kịch liệt khiến ý thức tôi có chút mơ hồ. đầu mềm oặt rủ xuống. Đột nhiên, tôi cảm giác trán mình nóng lên. Rất nóng, dường như giữa hai đầu mày. Có một ngọn lửa thiêu đốt. Anh ta giống như chịu tra tấn. Nhanh chóng lùi về sau mấy mét. Kinh ngạc nói. Cô thế mà lại có thể sử dụng thiên nhãn. Đầu óc tôi mơ màng. Liều mạng ngẩng đầu, nhìn sắc mặt kinh hoàng của anh ta. Không nhịn được mỉm cười. Không ngờ, đường đường là quỷ vương. Thế mà lại bị tôi dọa cách trương.